Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 224 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cửu Huyền Địa Nhất Biến. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì mọi chuyện ở đồng phủ tiên đế kia coi như đã chấm dứt rồi. Thì sự có mặt của Chu Tước Thánh Hoàng xuất hiện, rồi sử dụng Chu Tước Thánh Khí, những cái thánh khí của tứ tông các kiểu nữa. Thì lúc này Thiên Vận Tử phải bỏ chạy nè, trọng thương bỏ chạy. Rồi còn cái Cổ Ma Già Thiên thì bị phong ấn. Rồi nói chung là mọi chuyện ở đây, những cái người của Tu Chân Liên Minh thì bị đám người của Chu Tước Thánh Hoàng giết hết. Sau đó thì mạnh ai về nhà nấy. Vương Lâm lúc này thời gian đã trôi qua 2 năm. Thì lúc này đoạn cuối tập vừa rồi, Vương Lâm ở trong Tứ Thánh Tông hồi phục lại thương thế cũng như tu luyện. Thì phía sau của hắn thì có một cái lão già, cứ một khoảng thời gian là lại điểm vào sau lưng của hắn để dắt truyền cái gì cho hắn đó. Thì ở 2 năm trước, ở trong Yêu Linh Chi Địa, Vương Lâm đã bị trọng thương, thân thể tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, nguyên thần lại suy sụp đến độ sắp tiêu tan. Lại thêm một phen tâm tư bi thống liên quan đến một băng mi, khiến cho thương thế của hắn bùng nổ, rơi vào hôn mê. Khi mà hắn tỉnh lại, liền khoanh chân ngồi trên khối đá màu trắng này. Lão già sau lưng của hắn chính là Chu Tước Thánh Hoàng. 2 năm qua, phân thân và bản tôn của Vương Lâm đã tách nhau ra. Bản tôn chìm sâu vào bên trong tinh cầu Chu Tước Thánh Tông, còn phân thân lại khoanh chân ngồi ở nơi này phân biệt chữa thương. 2 năm qua, hỏa nguyên lực trong cơ thể của Vương Lâm đột nhiên tăng mạnh. Tu vi của hắn khi ở Yêu Linh Chi Địa đã cảm nhận được khí thức tỉnh niết. Chẳng qua giữa khuy niết và tỉnh niết còn cần một sự minh ngộ ý cảnh mới có thể đột phá được. Minh ngộ ra ý cảnh này không thể cưỡng cầu, càng không thể nóng vội, nếu không lại càng trì trệ, không thể tiến tới. Trong 2 năm này, linh đài Vương Lâm thanh minh, không ngừng hấp thu hỏa nguyên lực. Lúc này trong cơ thể của hắn, nguyên lực vô biên đã đạt tới đỉnh phong. Chu Tước Cửu Huyền Biến trải qua biến đổi, liền làm cho uy lực của thần thông tăng trưởng bội phần. Chẳng qua thần thông cửu huyền lại cực kỳ sâu sắc, huyền bí. Lịch đại Chu Tước Thánh Hoàng có rất ít người mới có thể tu luyện tới đỉnh điểm được. Lão giả phía sau Vương Lâm lại nâng tay phải lên, điểm vào lưng của Vương Lâm. Ngay lập tức có một cổ nguyên lực theo ngón tay của lão dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Lấy tu vi của ngươi, nhất là Chu Tước lần thứ 2 giác tỉnh, xuất hiện bạch sắc Chu Tước, lại có thêm hỏa khải Chu Tước nữa, có thể tu thành đệ nhất biến trong cửu huyền biến. Ngọn lửa toàn thân Vương Lâm mạnh mẽ hướng ra bên ngoài bành trướng, từng trận âm thanh bang bang không ngừng vang lên, truyền ra bốn phía. Nó giống như là tiếng sấm quanh quẩn khắp tất cả các tinh cầu trong tinh vực bị thiêu đốt này. Trên một tu chân tinh trong Chu Tước Thánh Tông có một ngọn núi thông thiên. Trên ngọn núi này tràn ngập hỏa diễm, phản phất như là không ngừng thiêu đốt. Nhưng mà kỳ dị là dưới ngọn lửa như vậy mà vẫn có thảm thực vật tồn tại. Tuy thực vật không phải có màu lục mà là màu đỏ thẫm, nhưng đúng là cây cối phủ khắp cả núi đồi. Cơn gió nhẹ thổi đến mang theo một tia sóng nhiệt, khiến cho lá cây phát ra tiếng động sàn sạt. Cùng với âm thanh như tiếng sấm kia truyền đến dung hợp lại, có thêm một cổ ý nhị. Trên đỉnh ngọn núi có một người đang khoanh chân ngồi. Người này có một cái đầu rất là lớn, thân mình thấp bé, hai mắt khép kín chậm rãi thủ nạp. Nhảy mắt khi âm thanh như tiếng sấm truyền tới, người này mở hai mắt ra. Nhìn lên không trung, thần sắc là một mảnh bình tĩnh. Chủ nhân đang tiếp tục tu hành, ta cũng phải nhanh chóng thích ứng với khối thân thể mới này thôi.

đồ đằng thứ ba. Liên tiếp điểm xuống, tổng cộng 4 hỏa diễm đồ đằng gần như bị Vương Lâm đồng thời mở ra. Nháy mắt 4 thế nguyên lực, long trời lở đất, thiêu đốt toàn bộ tinh vực. Một cảnh tượng điên cuồng này của Vương Lâm, dù là Chu Tước Thánh Hoàng, đồng tử trong mắt cũng phải co rụt lại. Dưới con mắt của lão, trong thâm tâm Vương Lâm đang có một cổ ý niệm ngoan nghịch điên cuồng. Tiểu tử này chỉ tu hành có 1000 năm mà đạt tới trình độ này, có thể lần thứ hai Chu Tước giác tỉnh cũng không phải là ngẫu nhiên mà. Trong tính cách của tiểu tử này có một cổ ngoan giận nghịch, có quan hệ rất lớn tới thành quả ngày hôm nay của hắn mà. 4 thế nguyên lực, ngoài ra còn có nguyên lực trong cơ thể và áo giáp, tổng cộng là 7 thế nguyên lực đột nhiên tràn ngập cơ thể của Vương Lâm. Âm một tiếng, Vương Lâm phun ra một ngụm tiên huyết, tay phải nâng lên, điểm một cái lên mi tâm. Lập tức từ trong thiên linh của hắn bay ra một con chu tước màu trắng. Con chu tước này xuất hiện, lập tức truyền ra một âm thanh chu tước. Phần lớn nguyên lực trong cơ thể của Vương Lâm lại tiến vào trong con chu tước kia, khiến cho thân thể nó nháy mắt đã trở nên khổng lồ, gần như che cả trời. Năm đó Chu Tước vốn bị Thiên Vận Tử bắt, nhưng mà khi Chu Tước Thánh Hoàng tiến đến thì sao có thể để cho Thiên Vận Tử đem Chu Tước Linh đi được chứ? Theo Chu Tước xuất hiện, Vương Lâm cắn răng chịu đựng cơn đau toàn thân, gầm nhẹ một tiếng, tay trái lại điểm lên một trong 2 hỏa diễm đồ đằng còn sót lại. Trong chốc lát, hỏa diễm đồ đằng lập tức hóa thành một thế nguyên lực, mạnh mẽ dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm có cảm giác như thân thể của mình từ trong ra ngoài đều bị thiêu đốt, giống như là đặt mình vào trong thiên địa hồng lô đang không ngừng bị luyện hóa. Chỗ ngọn núi nơi Lôi Cát và Đại Đồ, 2 người bọn gã cũng không tiếp tục vận công chữa thương mà ngẩng đầu nhìn lên không trung. 2 người bọn họ có thể cảm nhận được Vương Lâm lúc này giống như là Phượng Hoàng dục hỏa đang chịu đựng một lần niết bàn trọng sinh. Chủ tử! Bên trong một cái mảnh gió lốc trong một sa mạc, lúc này gió lốc đã dần biến mất. Phù Phong Tử kinh ngạc nhìn không trung, lẩm bẩm, nói: Thiên địa nguyên lực thật cường đại mà, chẳng lẽ là hắn đã tới lúc thu công sau 3 năm tu hành hả? Trên một tu chân tinh khác, Tư Đồ Nam cũng không tiếp tục thổ nạp mà hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm vào không trung, thân sắc lộ ra một chút căng thẳng. Bên cạnh gã, trưởng lão Chu Tước Tông cũng không thúc giục Tư Đồ Nam tu luyện mà cũng đang nhìn về phía không trung, trong thần sắc lộ ra một cổ kỳ vọng và hưng phấn. Tâm thần già nua của lão lúc này cũng không khỏi dâng lên xúc cảm. Trên tu chân tinh, nơi Tư Đồ Nam đang ngồi cũng có 2 người Vương Lâm quen biết nữa. Trong đó có một người, nơi nàng ở chính là ở phía tây bắc, nơi có một phiến rừng hoa. Tại nơi cực nóng này có thể xuất hiện những đóa hoa cực kỳ hiếm thấy. Trong một mảnh gần như toàn bộ là biển lửa màu đỏ, có một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Nữ tử này không phải là Hoa Vương mà là Ngưng Y nữ tử. Lúc này nữ tử đang ngẩng đầu nhìn lên không trung, thân sắc lộ ra quang mang kỳ dị. 3 năm đã qua, nàng mơ hồ nhớ tới một cái gì đó. Một người khác ở trên tu chân tinh này, chỗ ở của người đó là một phiến đầm lầy đã khô cạn. Thân thể người này trần trụi, hiện lên vô số phù văn. Xung quanh gã còn có một số mãnh thú sinh tồn trong một nơi cực kỳ nóng này. Nhưng hiện tại cả đám mãnh thú này đều đã tử vong, da trên mi tâm đã bị cắt ra. Người này đúng là Tháp Sơn, gã phá đầu ngón tay đang vẽ lên trên một cái tấm da thú. Nhưng lúc này liền lập tức ngẩng đầu lên, ngón tay cũng dừng lại. Chủ nhân, ngày xuất quan sau. Cùng lúc đó, bên trong tinh vực bị thiêu đốt, một tu chân tinh ở bên cạnh. Ở trên đỉnh một ngọn núi cao nhất có một bức tượng đá màu đen. Bộ dáng của bức tượng này giống như là sờ sờ Vương Lâm vậy. Dưới bức tượng đá này có một thanh niên đang khoanh chân ngồi. Trong 3 năm qua, ngày đêm, người thanh niên này thủy chung vẫn ngồi ở đó, không chút động đậy, tâm thần như là một mặt nước tĩnh lặng. Gã ngẩng đầu lên, nghe được âm thanh gào rít bang bang như tiếng sấm đánh bên tai, thân sắc lộ ra một tia kích động. Sư phụ! Gã chính là Thập Tam. Luyện Hồn Tông ở trên một tu chân tinh, trong thành trì của Chu Tước Thánh Tông, một lão giả thần sắc tang thương đang ngồi ở đầu tường thành, cầm một cái bầu rượu trong tay, uống từng ngụm một. Sắc mặt của lão lộ ra vẻ chua xót. 3 năm qua lão thủy chung vẫn là như vậy. Tiếng sấm ầm ầm trên không trung, bầu trời tràn ngập màu đỏ thẫm khiến cho lão già này ngẩng đầu lên. Một lúc sau lão cúi đầu xuống tiếp tục uống rượu. Lão Nhị, lão Tam, đại ca xin lỗi các ngươi. Lão già này buông 2 hàng lệ, một ngụm uống cạn cả bầu rượu. Linh Nhi, mang đến thêm cho ta một chút rượu đi. Lão già ném cái bầu rượu vào trong thành. Phía sau lão có một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Thiếu nữ này cắn môi,

Lời của lão giả này vừa vang lên, hư không phía trước người lão liền xuất hiện sóng gợn. Một hán tử với cái đầu trọc, mặc bố y từ trong sóng gợn bước ra, hướng vị lão giả ôm quyền cung kính, nói: Mặc trí ra mắt sư tôn. Tư Thanh Tông xuất hiện Tương Thanh Hoàng, ngươi mang theo 5 hạt cực phẩm tiên đan này, 100 hạt tiên đan bình thường, ngàn kiện tiên bảo và đồ tinh hùng mà di sư luyện hóa 500 năm trước làm lễ vật đi. Mặc trí ngẩng đầu lên nhìn lão giả này một cái, đang muốn nói lại thôi, rồi gật gật đầu. Tinh hùng kia cực kỳ quý giá, nhưng mà hạ lễ của xuất dân quốc ta nhất định phải có thứ đó. Vì sự tính ra ngươi và Tương Thanh Hoàng có chút cô giao, lần này giao hảo với Thanh Hoàng này đối với xuất dân quốc ta mà nói là cực kỳ trọng yếu. Lão giả nhẹ giọng nói: Cô giao hả? Cả đời này bằng hữu của Mặc Trí rất là ít, giờ phút này nghe vậy cũng không hỏi nhiều, lui về sau cáo từ rời đi. Hết tập 224 của bộ truyện Thiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.